Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3491, chương 3491, gặp chuyện không may. Tây Sơn vị diện càng náo nhiệt hơn, liên tục không ngừng nhân tiến vào Tây Sơn vị diện chung. Vị diện trên từng cái trong thành trì khách sạn, toàn bộ đều là chật ních trạng thái. Hơn nữa khách sạn giá tiền là tăng lên một bậc, nhưng là như trước đỡ không được những thứ kia vào thành người cướp bộ. Nhưng mà, mặc kệ thế nào, dù cho người nhiều hơn nữa, vẫn như trước không ai dám ở vị diện bên trên tác loạn. Dù sao phía trước Diệp Lăng Chu diệt nhất tôn cửu trọng thiên tôn sự tình. Còn rõ mồn một trước mắt đây, những tên kia dù cho bối cảnh như thế nào đi nữa hồn hậu, cũng không dám ở Diệp Lăng hung uy bên dưới gây chuyện thị phi a. Vì vậy rất hiếm thấy một màn xuất hiện, toàn bộ Tây Sơn vị diện trình độ sầm uất làm người ta khiếp sợ. Dù sao tới những tên kia, cũng không một cái người yếu a. Bọn người kia thân gia hồn hậu, mỗi một người đều là có tiền thổ hào chủ nhân. Đạo quả không thành thục thời điểm bọn người kia làm cái gì? Đó chính là hưởng thụ, sống phóng túng, càng nhiều sái bạc, sái tiền giấy, đem Tây Sơn vị diện trên những tên kia, cho kiếm đầy bồn đầy bát a, mỗi một người đều cười nở hoa, cái này nhất định không phải kiếm tiền a, mà là nhặt tiền, thậm chí Tây Sơn vị diện ở trên có chút thức ăn, đều bị bọn người kia cho ăn đoạn hàng, đơn giản là thiên kim khó cầu. Tuyệt đối là mênh mông trong tinh không nhất hiếm thấy ví dụ. Diệp Lăng ngồi ở hắn trạch viện bên trong, nhìn chân bắt chéo, nhìn trong tay một bản cổ tịch. Đây là Bắc Cảnh Chi Vương cố ý cho Diệp Lăng tìm đến. Phía trên ghi chép một ít liên quan tới sáng lập thế giới nhất chủng giả tưởng. Là trước kia Thiên Thánh Nương Nương không biết từ đâu đạt được đến. Thực sự là huyền diệu a. Không nghĩ tới, còn có như vậy sáng lập phương thức, chẳng qua đây là mở một con đường khác, cùng ta mở thế giới hoàn toàn bất đồng, dù sao bọn họ chỉ là giả tượng mà thôi, chẳng qua để cho ta tiền lời phi phàm, để cho ta càng thêm rõ ràng nên như thế nào theo trong cơ thể trong cái thế giới kia rút ra lực lượng, cho mình sử dụng, không sai. Diệp Lăng xem sách, không khỏi tự chủ gật đầu thì thào. Quyển sách này tuy là cho không được hắn cái gì quá lớn tính thực chất hỗ trợ. Tuy nhiên lại cho hắn không ít mở phát, vẫn có thể làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Diệp Lăng, gặp chuyện không may, đang ở này lúc, Tây Vương mẫu thân ảnh thình lình bay tới. Khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo, ở Lưu Phong Thành bên trong, có hai vị này lẫn nhau kịch đấu, kết quả đưa đến hai thế lực lớn. Kết quả trực tiếp khai chiến, hiện nay Lưu Phong Thành đã một nửa bị hủy, hơn nữa, tử thương cũng là vô số, trọng yếu hơn là, hai tên kia, đều là song phương thế lực chấp chưởng người nhi tử, hiện nay hai cái thế lực nhân mã, chính đang điên cuồng hướng Tây Sơn vị diện mà tới, đạo nguyên công chủ đã chạy tới, một ngày điều giải không được, có thể Tây Sơn vị diện, phải ra nhiễu loạn lớn, Tây Vương mẫu liền vội vàng nói, mà Diệp Lăng nghe đến đó, lại đột nhiên cười rộ lên, cái này có gì tốt hốt hoảng, hiện tại nên hốt hoảng không phải chúng ta, mà là bọn họ. Diệp Lăng vỗ vỗ Tây Vương mẫu bả vai nói đạo, chợt thân ảnh của hai người phóng lên cao, hướng cái kia hay là Lưu Phong Thành chạy tới, tốc cực nhanh. Ở Diệp Lăng cùng Tây Vương mẫu chạy tới Lưu Phong Thành thời điểm. Đã là mặt trời lặn hoàng hôn thời gian. Cái kia một tòa rộng lớn thành trì ở ám sắc bên dưới mông lung. Nhưng là, làm Diệp Lăng xem tinh tường Lưu Phong Thành thời gian. Cái chán cũng là trong nháy mắt ngưng tụ lại đến. Thân trên từng tia sát cơ không ngừng tràn ngập mà sinh. Lưu Phong Thành. Non nửa thành trì đều đã sụp xuống, hơn nữa thành trung càng là phế tích một mảnh, nhìn qua nhưng là thảm thiết rất, có tiên huyết mùi vị tràn ngập gai mũi. Ở thành trì bên ngoài hư không bên trong, có đầy đủ 4-5 ngàn người đáng sợ thân ảnh ngưng tụ. Phân loại hai phe, đều là căm tức nhìn kia này đối phương. Xuyên Vân Tông, Ngũ Lôi Môn, a hát, thật đúng là thật to gan a. Diệp Lăng nhìn trước mặt một màn này, không khỏi tự chủ cười rộ lên. Cái này Tây Sơn Vị Diện chính là bọn họ Âm Dương Đạo cung quyền sở hữu. Dám trên mặt này nháo sự, đó chính là ở đánh Âm Dương Đạo cung mặt, không có cho Âm Dương Đạo cung tôn nghiêm. Huống chi, bây giờ đang ở vị diện lên, vô số cường giả cũng đều ở a. Hơn nữa còn có hơn 10 vị đại viên mãn, nếu thật là ra loạn gì, cái kia Âm Dương Đạo cung mặt thật là liền mất hết a. Đi, vào thành đi. Diệp Lăng hướng Tây Vương Mẫu vẫy tay. Hai người ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, bay thẳng vào đến thành trung. Ở thành trì chính trung ương chỗ, có hơn 100 người phân loại hai phe đối diện. Trong này thánh tôn tối thiểu có ước chừng 20 vị. Bên ngoài toàn bộ của hắn đều là cửu trọng thiên tôn. Có thể nói, cái này đẳng cấp lực lượng tuyệt đối là kinh người. Dù cho đại hạ biên giới trước kia cũng không cầm ra 10 vị thánh tôn. Chẳng qua rất nhiều thánh tôn đều hàng lâm ở Tây Sơn vị diện bên trên. Ai còn không có bằng hữu thân thích, cho nên kéo tới mấy vị trợ trận cũng là rất bình thường. Chư vị, các người đều tĩnh táo một điểm. Đây tuyệt đối là một hồi ngoài ý muốn. Nếu như vì đây, các người Xuyên Vân Tông cùng Ngũ Lôi Môn một hồi tử chiến, đây chính là quá thua thiệt a. Đoàn người trung ương, Đạo Nguyên cung chủ tận tình khuyên, hai phe một ngày khai chiến, như vậy chiến hỏa nhất định phải tịch quyển toàn bộ Tây Sơn vị diện. Đối với Đạo Nguyên cung chủ mà nói, tuyệt đối là một cái rất tin tức hỏng bét. Đạo Nguyên cung chủ, ta chính là nể mặt ngươi, mới không nhúc nhích hắn. Nếu không, đây nên chết vương bát đản, dám dung túng bên dưới đệ tử giết ta ra hài nhi. Ta há có thể tha cho hắn, chính là Ngũ Lôi Môn. Lão tử còn không có đặt tại trong mắt, một cái đầy đầu tóc bạc lão hủ giống giận gào thét. Hắn thân trên ba động khí tức đáng sợ, nhưng là thánh tôn hậu kỳ khủng bố cảnh giới. Kinh người tuyệt luân, lão tạp toái, ngươi nghĩ làm ta sợ? Ngươi một cái Xuyên Vân Tông mà thôi, bản tỏa thật đúng là không để bụng, nếu không phải Đạo Nguyên cung chủ lần nữa, bản tọa sớm dẫn người đưa người Xuyên Vân Tông cho mẫn diệt. Ta hài nhi còn chết ở người đệ tử trong tay, cái này đẳng cấp cừu hận ta có thể nào không báo? Đối diện một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô cũng là giống giận. Một cái Ngũ Lôi Môn môn chủ, một cái Xuyên Vân Tông tông chủ, thực lực của hai người đều rất hung hãn. Thánh tôn hậu kỳ, cái kia Đạo Nguyên cung chủ ở trước mặt hai người, được kêu là một cái lo lắng a. Cái này mắt thấy không khuyên được a. Lưu Phong Thành đều bị mẫn diệt phân nửa, tử thương thảm như vậy trọng, không biết nhiều thiếu tông môn chờ coi chuyện cười đây. Nếu như trấn áp không được, cái kia ném thật là liền ném đại phát. Ta rất tán thành hai vị lôi kéo dưới quyền các đệ tử đi bên ngoài liều mạng một trận chiến, tốt nhất nghiền diệt một môn mới bằng lòng bỏ qua, cũng có thể tiêu tan hai vị lửa giận trong lòng. Đang ở Đạo Nguyên cung chủ khuyên bảo thời gian, đột nhiên một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Mọi người, cho dù là Đạo Nguyên cung chủ đều sửng sốt, làm mọi người thấy Diệp Lăng cùng Tây Vương Mẫu thân ảnh hàng lâm thời gian, đều có chút ngoài ý muốn. Ngươi là ai, dám phách lối như vậy ương ngạnh, đối với chúng ta môn chủ nói như thế, không muốn sống. Đang ở này lúc, cái kia Ngũ Lôi Môn bên trong đi ra nhất vị cửu trọng thiên tôn, không biết Diệp Lăng, trực tiếp chửi ầm lên, chết, táp. Diệp Lăng không có hai lời, dùng cổ tay, kiếm gãy phóng lên cao, phốc phốc,